Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2873. Đệ 2873 chương sẽ không ném xuống ngươi. Ngân hà bắt đầu rách nát, bốn phía không gian lốc xoáy gió lốc cũng cuốn tịch mà đến. Cung tươi đẹp trong lúc vô tình lại dẫm tới rồi một cái thực văn cấm chế bẫy dập bị cầm tù lên. Nàng ngẩng đầu nhìn bắt đầu rách nát ngân hà, trong lòng sinh ra một cổ mạc danh tuyệt vọng. Cả mần ni tóc vàng cùng lục phát thần đế thấy thế, mới lười đi để ý nàng, liều mạng mệnh hướng phía trước phương cuối chạy trốn mà đi. Vân Tử Hiên vốn đã kinh chạy tới phía trước, đương nhìn thấy cung tươi đẹp bị nhốt ở cấm chế chung khi, thoáng do dự một chút vẫn là xoay người chạy tới cứu. Không phải hắn thánh mẫu có thiện tâm, mà là cung tươi đẹp đã chết đối hắn toàn bộ kế hoạch có hại vô ích. Cung tươi đẹp tính tình chẳng ra gì, nhưng là bối cảnh lại rất cường đại, nếu chết ở chỗ này, hắn trở về lúc sau có mấy chương miệng đều giải thích không rõ ràng lắm. Còn đem gặp đến phó đoàn trưởng trả thù, kia vân tộc kế hoạch liền phải bị bắt đình trệ mắc cạn. Cho nên chẳng sợ Vân Tử Hiên nội tâm là không mừng cung tươi đẹp, nhưng lại không thể không trở về cứu người. Cung tươi đẹp nội tâm tuyệt vọng, nhìn thấy đột nhiên phản hồi tới Vân Tử Hiên khi lại ngẩn người kinh ngạc không thôi. Sở dĩ không có mở miệng làm Vân Tử Hiên cùng kia hai cái phế vật thần đế đảo trở về hỗ trợ, đó là cung tươi đẹp biết loại này thời điểm ai đều sẽ không lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Nếu phải về tới cứu nàng, như vậy hoàn toàn có khả năng bị liên lụy cùng chết. Chính là Vân Tử Hiên lại đã trở lại, cung tươi đẹp trong lòng chấn động vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Vân Tử Hiên không có nhiều lời, phản hồi lúc sau liền bắt đầu cầm la bàn bắt đầu phá giải thực văn cấm chế. Cung tươi đẹp nửa ngày phục hồi tinh thần lại, ánh mắt phức tạp vô cùng mở miệng hỏi, vì cái gì? Vì cái gì muốn phản hồi tới cứu chính mình? Từ tổ đội đến bây giờ nàng chính là vẫn luôn đều không có cấp người nam nhân này sắc mặt tốt. Simonser Vân Tử Hiên khẽ cười cười, không tính nhiều tuấn mỹ mặt lại làm cung tươi đẹp một loại thực anh tuấn cảm giác. Chúng ta hiện tại là đồng bạn, cho nên ta sẽ không ném xuống ngươi. Vân Tử Hiên nói xong lúc sau đem sở hữu tâm thần rót vào đi phá giải thực văn cấm chế. Nhưng cung tươi đẹp nội tâm lại thứ chấn động, từ sinh ra đến bây giờ, vẫn là người đầu tiên nói cho nàng, ta sẽ không ném xuống ngươi. Suy nghĩ không khỏi về tới mấy ngàn năm trước nàng vẫn là thiếu nữ khi, ở một lần ra ngoài chinh chiến chung, nàng bị nhốt với địch nhân doanh địa, kia tướng lãnh dùng nàng tới uy hiếp phụ thân rút quân. Đồng dạng gặp phải sinh tử nguy cơ. Chính là nàng thân sinh phụ thân lại chỉ là do dự hạ liền lựa chọn từ bỏ nàng. Xuất lĩnh quân đội trực tiếp không đi lên, nếu không phải nàng trong cơ thể một loại bồi dưỡng độc tố đột nhiên kích hoạt đem bắt lấy nàng. Người độc chết, lần đó nàng cũng đã chết, cho nên từ lúc ấy khởi, nàng liền trở nên không hề thiên chân, không hề yêu cầu cảm tình, càng sẽ không đối bất luận kẻ nào trả giá tình cảm. Vô luận là thân tình, hữu nghị vẫn là tình yêu, nhưng hiện tại Vân Tử Hiên lại không mang tánh mạng chi yêu phản hồi tới cứu nàng. Dùng hành động chứng minh rồi sẽ không ném xuống nàng, cung tươi đẹp đã sớm đông lạnh thành băng hồ tâm mạc danh bị hòa tan rất nhiều. Người đi đi, nếu không một khi ngân hà toàn bộ rách nát đứt gãy, người cũng sẽ chết. Cung tươi đẹp hít sâu một hơi, nhấp môi nói. Vân Tử Hiên kinh ngạc nhìn cung tươi đẹp, không nghĩ tới nữ nhân này cũng đầy hứa hẹn người khác suy xét thời điểm. Thật là khó được, nói sẽ không ném xuống ngươi liền sẽ không. Ta làm người làm việc có chính mình nguyên tắc. Vân Tử Hiên trong lòng cũng thoáng thoải mái điểm. Xem ra nữ nhân này còn không có hoàn toàn mất đi lương tri. Hắn động tác thực mau. Chỉ là mười mấy tức thời gian liền ngón tay giữa văn cấm chế khám phá. Nhưng vào lúc này ngân hà đã đứt gãy hơn phân nửa. Sắp đạt tới bọn họ vị trí này, một cổ tử vong nguy cơ bao phủ trụ hai người. Hết chương.